Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, ai là người thắng? Bạch Tiểu Tượng vẻ mặt mộng bức, đầu chóng mặt, Khương Dự đây, Bảo Bảo đây, trước một khắc, hắn vẫn còn trong rừng rậm, há miệng hô to lấy Khương Dự tên, một mực chỗ với Lạc Đường giai đoạn Bạch Tiểu Tượng. Tự nhiên không có khả năng thật sự bằng vào dấu vết để lại tìm kiếm được Khương Dự. Thế là, nó nghĩ tới một cái như vậy, một cái tự cho là tuyệt hảo phương pháp xử lý. Nhưng mà, sau một khắc, nó hô hào, đột nhiên đã bị một cánh cửa cho hút vào. Một hồi xoay tròn bên trong, liền xuất hiện đến tại nơi đây. Lúc này nó vẫn đầu óc choáng váng, chẳng qua là tối tăm bên trong, tựa hồ nghe đã đến Khương Dự thanh âm, tựa hồ là khiến nó trước tiên đem Khương Dự tại vạn thú trong ao tin tức lặng lẽ nói cho Thiên Chú Thành Lục Sư Thúc. Thế là tất cả thế lực mọi người nhìn chằm chằm vạn thú ao cửa ra vào, một đầu ngã trái ngã phải bạch tượng thất tha thất thểu đi ra, đạp mạnh ra cấm chế cửa ra vào, thân thể liền một ngã, trực tiếp rơi xuống đất, oanh một tiếng vang lên, thật lâu, một cái chóng mặt đầu bạch tượng chui ra, vẻ mặt mộng bức mà nhìn mọi người, vô số người trầm mặc im lặng, Thiên Chú Thành Lục mạch mạch chủ nâng chán, da mặt cốt thẳng tới xúc, thật sự là gánh không nổi cái này người a. Trước hết nhất đi ra đấy, sao vậy là gia hỏa này? Bạch Tiểu Tượng tu vi rất thấp, bất quá địa cảnh tam trọng, tuy rằng trước hết nhất đi ra, nhưng hiển nhiên không có được bất luận cái gì sức cạnh tranh. Mọi người rất nhanh sẽ không lại chú ý nó, cũng làm một chuyện cười đã trôi qua rồi. Lục mạch mạch chủ cách không dùng linh khí đem nhà mình bạch tượng cháu trai cho kiếm money mà bắt đầu vẻ mặt màu đen, trừng mắt vẫn chỗ với nhớ lại trạng thái Bạch Tiểu Tượng khi thấy chính mình Lục Sư Thúc thời điểm. Bạch Tiểu Tượng lập tức nhãn tình sáng lên, há mồm tự muốn đem tại không gian đường hầm bên trong nghe được nói ra, nhưng mà mãnh liệt nghĩ tới cái gì nha, vội vàng dùng cái mũi che miệng lại, một bộ nguy hiểm thật bộ dạng. Khương Dự nói là muốn lặng lẽ đấy, thiếu chút nữa liền phạm sai lầm lớn rồi, cái này một ít chuyện cũng làm không được mà nói, sau này vẫn sao vậy làm Bảo Bảo thúc thúc a. Bạch Tiểu Tượng cẩn thận đem ánh mắt chung quanh, một bộ lén lén lút lút bộ dạng, cẩn thận vô cùng, vậy sau rồi mới nhận thức vô cùng mà nhìn về phía chính mình Lục Sư Thúc, dùng cái mũi ngoắc một cái, ý bảo hắn nhích lại gần mình đầu một điểm. Money Lục mạch mạch chủ thần một mộng, gia hỏa này lại làm cái gì trò. Theo Lục mạch mạch chủ tới gần, Bạch Tiểu Tượng vụng trộm đem ý niệm truyền thâu tiến nhập Lục mạch mạch đầu não trong. Ba hơi thở thời gian qua sau, Lục mạch mạch chủ hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, không nói hai lời, một đạo đưa tin ngọc phù trực tiếp liền mang đến Thiên Chú Thành. Lục mạch mạch chủ tâm trong, lúc này, quả thực là có lửa phát không xuất ra. Khương Dự cái này tiểu hỗn đản, là sao vậy chạm tới vạn thú ao chính giữa đấy? Là ngại chính mình mệnh chưa đủ dài sao? Cái này vạn thú ao, nhiều ít cực hạn thế lực, vô số thiên cảnh đều chú ý. Đây không phải đem mình hướng chiến trong chàng thả sao? Khá tốt, vẫn không tính là muộn. Ngọc phù truyền ra sau, Thiên Chú Thành chính giữa, Thiên Chú Thành thành chủ thiếu chút nữa một miệng nước trà cho thẳng phun tới. Vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Gần nhất, Khương Dự trốn đi sự tình, có thể nói để cho bọn họ phiền xuyên qua rồi. Tâm ẩn đi hiện tại, nhiều ít thế lực đối địch đang ngó chừng cái này ra khỏa. Một cái sơ sẩy, sẽ xuất hiện năm đó Phong Lân Giác thảm kịch. Nhưng mà, cái này ra hỏa, một điểm nguy cơ ý thức đều không có. Lặng lẽ trốn đi coi như xong, coi như đi ra ngoài đi một chút nhàn nhạt tâm. Kết quả, rồi lại hết lần này tới lần khác đã đến vạn thú ao chính giữa. Nói thật, vạn thú ao chính giữa, tuy rằng bảo vật phần đông, Khương Dự tiến vào còn có thể lớn, có kỳ ngộ. Nhưng mà, Thiên Chú thành chủ thật đúng là tâm không hy vọng Khương Dự tham dự vào. Tình nguyện này ra hỏa thành thật thật đừng ở Thiên Chú thành trong. Miễn cho dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân. Tốt rồi, hay là trước đêm người mang về rồi nói sau. Nhị mạch mạch chủ thở dài nói ra, cũng có chút đau đầu. Thiên Chú thành chủ bất đắc dĩ hừ một tiếng, chỉ có thể tự mình đi tìm lão tổ. Bằng không thì, nếu những kia thiên cảnh đỉnh phong không biết xấu hổ xuất thủ, Khương Dự thật đúng là nguy hiểm. Tiểu tử này coi như có chút tự mình biết rõ trước hết để cho tiểu tượng trở về thông khí. Vạn thú ao chính giữa, mọi người ánh mắt hay vẫn là đều rơi xuống lối đi kia chỗ. Bạch tiểu tượng cũng đã đi ra, hơn nữa qua như vậy dài thời gian, cũng nên có kết quả. Giờ này khắc này, mọi người trong lòng đều là có chút khẩn trương. Dù là trong lòng tự giác nhà mình thiên kiêu không kém với bất luận kẻ nào, nhưng mà kết quả không có ra trước khi đến, trong nội tâm đều là mang theo tâm thần bất định đấy. Chẳng được bao lâu, lối đi kia cấm chế chỗ lại là một hồi rung động nổi lên. Hai đạo thân ảnh mơ hồ từ bên trong đi ra. Một cái khuôn mặt thanh tú thanh niên cùng một cái tinh xảo nữ hài nhi. Tuy rằng ta biết mình là cái danh nhân, nhưng mà như thế nhiều người đến vây quanh nghênh đón ta, nhiều không tốt ý nghĩa, ta cũng sẽ không cho ký tên a. Khương Dự lộ ra một cái thoáng ngượng ngùng biểu lộ, ngay sau đó nghiêm trang nói. Bảo lộ ra nghi hoặc biểu lộ, nhìn mọi người, vậy sau rồi mới cũng chăm chú nói ra, ba, thật sự sẽ không cho các ngươi ký tên a. Một lớn một nhỏ hai cái hiếm thấy lời nói rơi xuống, toàn bộ tình cảnh lập tức an tĩnh, thật lâu không ai nói chuyện. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt muốn nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc, nhất là những cái kia cực hạn thế lực người. Tất cả đại tông môn thế lực, ánh mắt đều là trừng lão đại, hoàn toàn thật không ngờ cái này đi ra người vậy mà sẽ là phá hư vương Khương Dự. Này ra hỏa, vậy mà bất chi bất giác trà trộn vào rồi vạn thú ao chính giữa. Thật không biết là gan là có bao nhiêu, càng im lặng chính là, vẫn mang theo nữ nhi của mình, cái này tâm đắc bao nhiêu. So sánh với tông môn thế lực đám vô hạn khiếp sợ, dùng Tần gia cầm đầu ẩn thế đại tộc đám đều là thần sắc một âm, trong ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn cùng với lạnh lùng sát ý. Trước mắt người thanh niên này, tại không lâu lúc trước, thế nhưng là cho bọn hắn đã tạo thành tổn thất thật lớn, uy hiếp có thể so với năm đó gió lân cảm giác, thậm chí còn có thắng chi, mà liền trong lòng bọn họ sát ý bay lên không cách nào ngăn được thời điểm. Một đạo cảnh cáo ý niệm nhưng là đột nhiên truyền hướng về phía bọn hắn. Chẳng biết lúc nào, tại Khương Dự cùng Bảo bên người, một người mặc màu xanh trường bào lão giả đã xuất hiện. Rõ ràng là Thiên Chú thành lão tổ. Ẩn thế đại tộc tất cả mọi người là sắc mặt lộ ra kinh hãi. Không nghĩ tới vì Khương Dự, thậm chí ngay cả Thiên Chú thành lão tổ đều tự mình hiện thân. Đây chính là thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Ẩn thế đại tộc tất cả mọi người là thu liễm lên sát ý. Trong lòng âm thầm tức giận, Thiên Chú thành hành động cũng quá nhanh rồi. căn bản không có cho bọn hắn thời gian phản ứng. Sư tổ, Khương Dự hướng lên trời đúc thành lão tổ hành lễ. Hoàn tất sau, Khương Dự trong nội tâm rồi lại là có chút ai thán. Cái này bị thiên chú thành lão tổ bắt lại trở về. Sau này đoán chứng thì càng khó vụng trộm chạy tới. Muốn tại thiên chú thành bế quan cửa quan một thời gian thật dài rồi. Nhưng mà, cũng không có biện pháp. Ai bảo chính hắn làm ra rồi như thế lớn yêu thiêu thân. Vạn thú ao đều cho làm cho đi ra. Chỉ bằng vào chính mình bề ngoài giống như lại có chút ít làm không được. Cũng chỉ có thể hướng thiên chú thành cầu viện. Màu xanh trường bào lão giả hướng về Khương Dự nhẹ gật đầu. Nhập lại không có quá nhiều ngôn ngữ. Liền mang theo Khương Dự cùng Bão Bão mở ra không gian thông đạo. Nối thẳng hướng thiên chú thành rồi. Không có ở nơi đây ở lâu. Khương Dự bây giờ là thế lực khắp nơi một cái tiêu điểm. Nhiều ở tại chỗ này. Khó tránh khỏi gặp dẫn xuất quá nhiều phiền toái. Thế là, một mực ở bên ngoài sóng Khương Dự, tại đây sao bị bắt trở về? Khương Dự yên lặng nhìn vạn thú ao chính giữa, thầm nghĩ, chính mình thí luyện, hy vọng những ngày này kiêu ngạo đám gặp hoài niệm, dù sao từ ở bên trong lấy được rồi nhiều như vậy thu hoạch a. Vạn thú trong ao, tại ngắn ngủn yên tĩnh sau khi... Nơi đây liền ầm ĩ mà bắt đầu, ngoại trừ cực hạn thế lực bên ngoài, nơi đây vẫn có rất nhiều chưa từng gặp qua Khương Dự bình thường thế lực người. Cũng không biết cái này mang theo hài tử thanh niên là ai. Nhưng mà, thiên chú thành lão tổ vậy mà tự mình xuất hiện tới đón một người tuổi còn trẻ đệ tử. Đối với người thanh niên này thân phận, từ bắt đầu nghi hoặc đến bây giờ miêu tả sinh động. Phá hư vương, Khương Dự, chỉ có người này rồi. Tần gia đẳng cấp ẩn thế đại tộc trong lòng đều là cực không cam lòng. Bọn hắn đối với Khương Dự sát niệm rất nặng, thậm chí đã từng còn tái xuất hiện thiên cảnh tồn tại. Nhưng mà đều gãy kích tại thiên chú thành, ngay cả mạng sống cũng không còn. Mà Khương Dự như trước sống hảo hảo đấy. Thậm chí ngay cả nữ nhi của hắn đều không có đã bị chút nào uy hiếp. Ngay tại vừa rồi, người này dĩ nhiên cũng làm như thế trắng trợn đất xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Vẫn cười hì hì theo chân bọn họ hay nói giỡn. Nhưng mà, lớn như vậy cơ hội tốt, bọn hắn vậy mà cũng đều không bắt được. Chơ mắt nhìn xem Khương Dự tại đây sao từ bọn hắn mí mắt phía dưới ly khai. Trong lúc nhất thời, ẩn thế đại tộc người, trong lòng đều là phẫn nộ biệt khuất. Chuyện như vậy, qua chưa từng phát sinh qua. So sánh với ẩn thế đại tộc đám, tông môn thế lực người tức thì đều là nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, Khương Dự đột nhiên xuất hiện. Cũng đem bọn họ cho lại càng hoảng sợ. Bất quá, cũng may hữu kinh vô hiểm, thuận lợi đã đi ra. Khương Dự xuất hiện, thật lớn chấn động rồi mọi người tâm thần. Thời gian ngắn đều đã quên có quan hệ vạn thú trong ao nhà mình thiên kiêu sự tình. Khi bọn hắn nhớ tới thời điểm, trong lòng cả kinh, cái này phá hư vương đều tiến vào vạn thú ao. Sẽ không phải dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân sao? Làm không tốt sẽ có cái gì thật lớn biến số. Mọi người thấy hướng vạn thú trong ao, cái kia sáng tối bất định thông đạo, trong lòng càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên. Cái này Khương Dự, thế nhưng là một cái ưa thích gây sự chúa ơi. Chính là bọn họ mình cũng đã bị thua thiệt. Khương Dự về tới Thiên Chú Thành, đạp tại thiên chú thành trên đất, trở lại quen thuộc trụ sở. Bão Bão hưng phấn mà chạy chậm lấy, về tới nhà của mình, làm một cái hài tử. Một tháng chưa có trở về, trong lòng nghĩ niệm đất nhanh. Muốn nhiều vui mừng, thì có nhiều vui mừng. Khương Dự mở ra vạn thú trong ao 3 chiều 3D hình ảnh. Rừng rậm, mê cung, đều lại rõ ràng đất xuất hiện ở Khương Dự trước mắt. Hôm nay, Khương Dự đã an toàn trở lại Thiên Chú Thành. Như vậy, những thứ này tất cả thế lực lớn thiên kiêu, còn có một chút người còn lại, đều không kém qua có thể phóng xuất rồi. Mê cung lén lút biến hóa, lúc đầu vốn không có cửa ra mê cung, dần dần kết nối vào này cấm chế cửa thông đạo. Mọi người tại đi dạo trong chốc lát sau, đều là tới nơi này cái thông đạo cửa ra vào. Một cái hai, đều là đạp đi ra. Vạn thú ao bên ngoài, thật lâu không có động tĩnh thông đạo, lần nữa nổi lên một hồi rồi rung động, đưa tới mọi người tinh thần tập trung. Lúc này đây, một đạo nhân ảnh rất nhanh liền từ trong thông đạo đi ra, là Tần gia Tần Dạ Nhất, vẻ mặt âm trầm, trên người rách tung tóe. Phía sau, Tần gia những người còn lại, hơn 10 đạo thân ảnh, cũng chậm chậm đi ra, không có một cái nào là sắc mặt tốt đấy. Thấy ở đây, nguyên bản vẫn có phần có lòng tin Tần gia thiên cảnh. Lão mặt trầm xuống, Tần Dạ Nhất bộ dáng như vậy, rõ ràng cho thấy bị thua thiệt. Hặc hặc, nhớ rõ, đem thua tiền đặt cược kết thoáng một phát. Thái cực kiếm núi thiên kiêu cười lạnh nói, tuy rằng, nhà mình biết có kiếm xích tâm cái phiền toái này tại, hơn phân nửa cũng chạy không thoát thua vận mệnh, nhưng mà có thể chứng kiến Tần gia thiên cảnh kinh ngạc, vẫn là rất cao hứng đấy. Tần gia thiên cảnh hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là trách cứ nhìn thoáng qua Tần Dạ Nhất, ngoại trừ thái cực kiếm núi, tông môn thế lực mọi người cũng đều lộ ra mỉm cười. Ẩn thế đại tộc chịu thiệt, không thể nghi ngờ có nghĩa là bọn hắn tông môn thế lực cơ hội càng lớn. Thiên Hợp Điện cùng Huyền Đan Tông thiên cảnh, có thể nói miệng cười thường ra tại Tần gia qua sau. Lại là cả đám hình ảnh đi ra, đó là Thiên Hợp Điện một đám thiên kiêu. So sánh với Thiên Hợp Điện sắc mặt muốn nhiều, nhưng là đều là bất đắc dĩ cười khổ. Có chút áy náy nhìn nhà mình thiên cảnh. Thiên Hợp Điện thiên cảnh thấy vậy, sắc mặt cứng đờ, cười không đứng dậy rồi. Hặc hặc, xem ra cơ hội vẫn là chúng ta Huyền Đan Tông thêm nữa. Huyền Đan Tông thiên cảnh cười hắc hắc. Vạn thú trong ao thông đạo, lại là một đội thân ảnh xuất hiện. Vừa mới chính là Huyền Đan Tông người, mà Huyền Đan Tông thiên kiêu đám thì là khuôn mặt đắng chát cùng phiền muộn. Bọn hắn trong lòng đều hối hận, sớm biết như vậy sẽ không lại để cho Khương Dự xuất thủ. Huyền Đan Tông thiên cảnh lập tức bị đánh mặt, cùng Thiên Hợp Điện thiên cảnh hai mặt nhìn nhau, đều là cười khổ. Sau đó tiếp tục xuất hiện thì là Thiên Chú Thành một đoàn người, dẫn đầu thì là Liễu Miên Xanh. So sánh với lúc trước người uể oải, Liễu Miên Xanh một cái chiếc phiến nhẹ lay động, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, miệng mang mỉm cười, lộ ra thập phần lạnh nhạt tự nhiên. Vừa thấy như thế, Lục Mạch Mạch chủ tâm trong đều là vui vẻ. Có làm đầu, mọi người cũng đều là nhìn về phía Liễu Miên Xanh, trong lòng hơi kinh sợ. Chẳng lẽ lần này Thiên Chú Thành thu hoạch rất lớn? Còn có thu hoạch? Lục Mạch Mạch chủ vội vàng hỏi. Mọi người cũng đều là khẩn trương mà nhìn về phía Liễu Miên Xanh, chờ hắn nói chuyện. Liễu Miên Xanh cười nhạt, vậy sau rồi mới mở miệng. Không có thu hoạch, Lục Mạch Mạch chủ, nhiều người thế lực. Lục Mạch Mạch chủ tâm trong thoáng thất vọng, nhưng mà càng nhiều nữa thì là bất đắc dĩ. Mặc dù biết cửu sư đệ không quan tâm hơn thua, nhưng là không đến nỗi loại tình huống này đều một bộ gió xuân dáng vẻ đắc ý, khiến cho hắn còn tưởng rằng có thể có kinh hỉ đâu. Đã đi ra rất nhiều thế lực, nhưng mà không có một cái nào là có thu hoạch đấy. Những thế lực này trong lòng không thất vọng thời gian giả dối. Đây chính là vạn thú tông còn sót lại bảo khố A. Bên trong như thế nhiều bảo bối. Sao vậy gặp một kiện đều không có phân đến đây. Hơi sau không lâu, liên tiếp, lại có một cái thế lực người từ vạn thú ao đi ra. Dẫn động lấy tất cả mọi người tâm thần. Bạch đồ ra, phong đô nhà. Vẫn có thật nhiều còn lại cực hạn tông môn cùng với một ít ẩn thế đại tộc. Thời gian dần trôi qua, không có xuất hiện, cũng chỉ có thái cực kiếm núi. Mà ở những thứ này đã đi ra trong thế lực, vậy mà không có một cái nào là mang trên mặt sắc mặt vui mừng đấy. Đều là chau mày, tiếng buồn bã thở dài, có chút không mặt mũi đi ra gặp người rồi. Đến nỗi băng gia, băng điệu lăng tạm thời che giấu thu hoạch, băng gia đệ tử ngoại trừ Ngọc Nghê, cũng không ai biết rõ. Tất cả thế lực lớn mọi người là thần sắc kinh ngạc. Như thế nhiều thế lực người, vậy mà một kiện bảo bối đều không có đoạt được. Như vậy, đến tột cùng là ai? Độc đắc rồi như thế nhiều bảo vật. Chẳng lẽ là còn không có đi ra thái cực kiếm núi? Có thể của bọn hắn kiếm xích tâm, không là có thêm trên tinh thần vấn đề lớn sao? Thái cực kiếm núi người cũng là có không thể tin. Chẳng lẽ xích tâm ở bên trong đại phát thần uy? Một lần hành động còn hơn rồi tất cả thiên kiêu. Đoạt được vạn thú tông bảo khố. Hết chương.